Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 41, võ thị Tiền Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, võ thị Tiền Trang, cửu vương từ điện hạ. Toàn bộ Vân Võ quận quốc tổng cộng chỉ có 2 cái thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc luyện khí lô. Trong đó một, do Minh Văn công hội hội trưởng nắm giữ lấy, mà đổi thành một, chính là ngươi trước mắt cái này một. Tần Nhã mang theo Trương Nhược Trần đi vào binh khí kho. Đi vào một cao hơn 3 mét thanh đồng luyện khí lô phía dưới. Lúc này đây ngược lại không phải hai người bọn họ người một mình tiến đến. Cửu quận chúa, Đơn Hương Lang, Mặc Hàn Lâm cũng cùng một chỗ. Trương Nhược Trần chằm chằm lên trước mắt đại đỉnh, nhẹ gật đầu, cái này một thanh đồng đại đỉnh làm cho hắn hết sức hài lòng. Nói, cái này một luyện khí lô giá cả có lẽ rất đắt đỏ a, nếu không phải đắt đỏ, cũng sớm đã bị cái khác luyện khí sư mua đi. Tần Nhã có chút hé miệng cười cười, nói, tự nhiên thập phần đắt đỏ. Cái khác luyện khí sư hỏi giá, ta nói cho giá tiền của bọn hắn đều là 200 vạn miếng ngân tệ lên. Nếu là cửu vương từ điện hạ, ta tự nhiên muốn cho ra một cái nửa giá, 100 vạn miếng ngân tệ, không thể ít hơn nữa rồi. 100 vạn miếng ngân tệ, cũng quá đắt đỏ rồi. Người đây là tại đoạt a. Cửu quận chúa xem Tần Nhã rất không vừa mắt, có chút không vui nói. Đơn Hương Lăng cũng thầm giật mình. Phải biết rằng, toàn bộ Xích Vân Tông một năm thu nhập không sai biệt lắm cũng mới 50 vạn miếng ngân tệ. Một chỉ luyện khí lô, lại để cho bán 100 vạn miếng ngân tệ. Quá mắc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không đắt, rất rẻ, thất giai chân vũ bảo khí binh khí, ít nhất đều là 100 vạn miếng ngân tệ. Thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc luyện khí lô thì càng thêm đắt đỏ, ít nhất đều là 200 vạn miếng ngân tệ. Bà chủ, ngươi làm như vậy sinh ý, sẽ không sợ mất đi vốn gốc không quy. Nhiều hơn nữa ngân tệ, làm sao có thể bổ khuyết nội tâm hư không? Nếu là cửu vương từ điện hạ có thể cùng ta một đêm, cái này một luyện khí lô tự tính toán bạch tặng cho ngươi, thì như thế nào? Tần Nhã mị nhãn như tơ, hàm tình mạch mạch chằm chằm vào Trương Nhược Trần, ánh mắt vô cùng câu người. Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, nói, ta sẽ mau chóng gom góp 100 vạn miếng ngân tệ. Hy vọng bà chủ tạm thời không muốn đem luyện khí lô bán đi. Tại hạ, cáo từ trước. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần trốn chạy để khỏi chết tựa như bước nhanh đi ra binh khí kho. Cửu quận chúa đuổi theo, nói, cửu đệ, ngươi thật sự muốn mua cái kia một luyện khí lô? 100 vạn miếng ngân tệ cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vương tộc tuy nhiên mỗi tháng đều cho các vị vương tử cùng quận chúa phát ngân tệ, nhưng là, căn bản không có khả năng trù đủ 100 vạn miếng ngân tệ. Ta một tháng có thể nhận lấy đến 3.000 miếng ngân tệ làm như chi tiêu. Tại các vị quận chúa ở bên trong, đã là tối đa được rồi. Ngươi một tháng đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể dẫn tới 5.000 miếng ngân tệ a. Trương Nhược Trần nói, cửu tỷ, ngươi yên tâm là, không cần nhận lấy vương tộc ngân tệ, ta cũng có thể rất nhanh trù đủ 100 vạn miếng ngân tệ. Thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc luyện khí lô, không phải tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mua được. Tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ cần có được luyện khí lô, là hắn có thể liên tục không ngừng luyện chế ra không gian giới chỉ. Đến lúc đó, còn có thể thiếu ngân tệ. Hiện tại, hắn còn thừa 80 vạn miếng ngân tệ. Toàn bộ tồn tại võ thị Tiền Trang, như thế nào kiếm lấy mặt khác 20 vạn miếng ngân tệ? Trương Nhược Trần nhìn mang tại chính mình ngón cái bên trên không gian giới chỉ. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, võ thị Tiền Trang. Tần Nhã theo binh khí trong kho đi tới, thu hồi trên mặt vui vẻ, ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Cửu quận chúa, Đơn Hương Lăng phương hướng ly khai. Nói, tại tuổi mạt khảo hạch thời điểm, hắn liền có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Hiển nhiên là đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai đã ngoài. Mặc Hàn Lâm đứng tại Tần Nhã sau lưng, khuôn mặt có chút động, nói, hắn mới 16 tuổi, có lẽ rất không có khả năng đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai a. Vốn ta cũng hiểu được rất không có khả năng. Dù sao một người tinh lực có hạn, không có khả năng võ đạo thiên phú nghịch thiên. Tinh thần lực cũng như thế nghịch thiên. Nhưng là, hắn đã tới mua luyện khí lô. Nói rõ là muốn trở thành một gã luyện khí sư. Nói không chừng, tinh thần lực của hắn thật sự hết sức lợi hại. Tần Nhã con mắt có chút nhíu lại. Nói, Mặc Hàn Lâm, người đi Minh Văn Công hội tra một chút. Cửu Vương Tử gần đây một thời gian ngắn, khẳng định đi qua chỗ đó. Ta muốn biết, tinh thần lực của hắn đến cùng đạt tới trình độ nào. Ta sẽ đi ngay bây giờ cha. Mặc Hàn Lâm đối với Tần Nhã cúi đầu. Lập tức lui xuống đi. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là càng ngày càng để cho ta hiếu kỳ rồi. Tần Nhã duỗi ra ân hồng chiếc lưỡi thơm tho. Nhẹ nhàng thêm cặp môi đỏ mọng. Cười đến tựa như một con hồ ly tinh đồng dạng. Ngồi ở xa giá bên trên. Trương Nhược Trần, Cửu Quận Chúa, Đơn Hương Lăng, hướng về võ thị tiền trang tiến đến. Cửu quận chúa hỏi, cửu đệ, ngươi đi võ thị tiền trang làm gì? Chẳng lẽ ngươi tại đâu đó tồn 100 vạn miếng ngân tệ? Trương Nhược Trần cười cười, nói, trước kia ngược lại là có 100 vạn miếng ngân tệ. Thế nhưng mà dùng không ít, hiện tại chỉ còn không sai biệt lắm 80 vạn miếng ngân tệ. Nghe nói như thế, ngồi ở xa giá bên trong Đơn Hương Lăng con mắt có chút sáng ngời. 80 vạn miếng ngân tệ. Làm sao có thể, cửu đệ, người cái đó đến khổng lồ như thế tài phú. Cửu quận chúa tự nhiên thập phần khiếp sợ. Có chút không quá tin tưởng. Đừng nói là cửu quận chúa. Coi như là trong vương thành bất kỳ một cái nào gia tộc gia chủ. Cũng rất khó duy nhất một lần xuất ra 80 vạn miếng ngân tệ. Lâm gia tuy nhiên có thể xuất ra 120 vạn miếng ngân tệ tới mua linh cấp hạ phẩm kiếm quyết. Có thể cái kia là toàn cả gia tộc tài lực, cũng không phải Lâm Phụng Tiên chính mình tài lực. Lâm Phụng Tiên có thể duy nhất một lần xuất ra 50 vạn miếng ngân tệ. Tựu rất tốt, Trương Nhược Trần cũng không có cái gì cấm kỵ. Dù sao chờ hắn mua luyện khí lô, hắn có được tài phú số lượng như trước hội bạo lộ. Huống hồ, dùng thân phận của hắn bây giờ, tại trong vương thành chỉ sợ còn không có mấy người dám hiển nhiên cướp đoạt hắn ngân tệ. Đơn Hương Lăng ôn nhu mà nói. Cửu vương từ điện hạ tựu tính toán có 80 vạn miếng ngân tệ. Nhưng là phải bán luyện khí lô. Như trước còn phải kém 20 vạn miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần nói. Cho nên, ta muốn đi cùng võ thị tiền trang làm một số sinh ý. Về phần làm cái gì sinh ý, tạm thời vẫn không thể nói cho các ngươi biết. Võ thị tiền trang khẳng định đối với không gian giới chỉ tương đương cảm thấy hứng thú. Không gian chữ vật bảo vật, đối với võ thị tiền trang mà nói, tác dụng quá lớn, cùng võ thị tiền trang việc buôn bán, có thể đem không gian giới chỉ lợi ích lớn nhất hóa. Võ thị tiền trang, tu kiến được thập phần hoa lệ, tùy thời đều có đại lượng mặc áo giáp thị vệ thủ hộ tại ngân hàng tư nhân bốn phương tám hướng. Nếu là luận lực phòng ngự, võ thị tiền trang lực phòng ngự gần với Vân Võ Quận Quốc Vương Cung. Trương Nhược Trần, Cửu Quận Chúa, Đơn Hương Lăng vừa mới theo xa giá thượng diện đi xuống. Một bóng người liền đi tới. Bái kiến Cửu Vương từ điện hạ. Cửu Quận Chúa, Lão Hủ chính là võ thị tiền trang thứ 9 quản sự. Cho hai vị thỉnh an. Một cái giữ lại chòm râu dê rừng lão giả. Lập tức chào đón. Trên mặt treo dáng tươi cười. Cung kính đối với Trương Nhược Trần cùng Cửu Quận Chúa cúi đầu. Trương Nhược Trần nói. Người nhận thức ta. Thứ 9 quản sự cười nói. Lão Hủ nếu là liền Cửu Vương từ điện hạ cũng không nhận ra. Tựu không xứng làm võ thị tiền trang quản sự rồi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói. Đã như vậy. Vậy là tốt rồi xử lý rồi. Ta có một số không nhỏ sinh ý muốn cùng võ thị tiền trang trang chủ trao đổi. Kính xin quản sự đại nhân thay dẫn tiến. Ngân Ngân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính là một cái vương tử mà thôi. Cũng dám làm cho trang chủ tự mình cùng ngươi đàm. Vân Võ Quận Vương tự mình đến đây còn không sai biệt lắm. Liễu Thừa Phong theo võ thị tiền trang trong cửa lớn đi tới. Ngẩng đầu ưỡn ngực. thần sắc kiêu căng, trong mắt mang theo vài phần bất thiện thần sắc. Hắn tự hồ là cố ý muốn cùng Trương Nhược Trần ganh đua so sánh, cho nên cũng mang theo hai người trẻ tuổi xinh đẹp thị nữ, 14-15 tuổi bộ dạng, đều lớn lên thập phần xinh đẹp. Chỉ có điều, hắn cái kia hai người thị nữ, cùng cửu quận chúa, Đơn Hương Lăng so với, vô luận là mỹ mạo hay vẫn là khí chất đều kém quá xa. Liễu Thừa Phong ngạo mạn mà nói, người nếu là thật sự có sinh ý, dùng bổn công tử thân phận, hoàn toàn có thể cùng ngươi đàm. Trương Nhược Trần đem Liễu Thừa Phong đánh giá một phen, thản nhiên nói, ta cần sinh ý, dùng thân phận của ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Ngươi biết bổn công tử là thân phận gì? Liễu Thừa Phong trên mặt lộ ra màu sắc trang nhã, thật đúng là không rõ lắm. Trương Nhược Trần nói, Liễu Thừa Phong nói, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, bổn công tử chính là Võ Thị Tiền Trang trang chủ chi tử. Liễu Thừa Phong, ngươi tự tính toán chưa từng gặp qua ta, có lẽ cũng nghe qua tên của ta a? Thật có lỗi, ta thực chưa từng nghe qua. Trương Nhược Trần không nhìn thẳng Liễu Thừa Phong, đối với thứ 9 quản sự nói ra, quản sự đại nhân, thỉnh ngươi hướng trang chủ bẩm báo một tiếng, nếu là trang chủ không thấy ta, ta lập tức ly khai. Cửu vương từ điện hạ chờ một lát. Thứ 9 quản sự lập tức tiến đến bẩm báo Võ Thị Tiền Trang trang chủ. Như lúc trước Trương Nhược Trần, tự nhiên không sẽ phải chịu coi trọng như vậy. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hắn tại tuổi mạt khảo hạch thời điểm biểu hiện, cũng sớm đã bị trong vương thành tất cả thế lực lớn âm thầm chú ý, không có người hội khinh thường một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Ai cũng nói không chính xác hắn tương lai có thể hay không trở thành Vân Võ Quận Quốc Đại Vương. Nhìn thấy Trương Nhược Trần rõ ràng bỏ qua hắn, Liễu Thừa Phong trong lòng liền càng thêm phẫn nộ. Cảm giác mình tại Đơn Hương Lăng trước mặt ném đi thể diện. Chờ coi a, cha ta tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. Ngươi điểm ấy võ đạo tu vi, tại cha ta trong mắt, chỉ có thể coi là một chỉ tiểu châu chấu. Liễu Thừa Phong cười lạnh nói. Trương Nhược Trần chỉ là ôm hai tay, lẳng lặng chờ đợi, căn bản không có ý định để ý tới Liễu Thừa Phong. Cửu quận chúa cùng Đơn Hương Lăng trong mắt cũng lộ ra vài phần xem thường thần sắc. Cảm thấy Liễu Thừa Phong quá không có tố chất, hơn nữa cũng quá cuồng ngạo, cùng cửu vương tử so với kém quá xa rồi. Cửu vương tử, hắn cùng với ta việc buôn bán. Liễu truyền thần hai tay chắp sau lưng, đứng tại ven hồ. Khí tức trên thân phát ra, tựa như một tòa nguy nga núi cao đồng dạng, cho người một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác. Không sai, nếu là trang chủ không thấy, ta sẽ đi ngay bây giờ đuổi hắn ly khai. Bất quá cái gì? Thứ 9 quản sự quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói, đó là một kiện khác sự tình. Trước đó lần thứ nhất tại trung tâm phòng đấu giá đánh ra linh cấp hạ phẩm kiếm quyết thần bí nhân thân phận. Đã tra rõ ràng, đúng là vị kia cửu vương tử. Hắn tại Võ Thị Tiền Trang tổng cộng có 80 vạn miếng ngân tệ tài phú. A, tuổi còn nhỏ vậy mà có được khổng lồ như thế tài phú. Mấy tháng này, hắn đến cùng đã nhận được cái dạng gì kỳ ngộ? Liễu truyền thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, xem ra vẫn là có thể gặp một lần hắn. Nói không chừng có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Cách chương.